dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Thiên Minh Hữu Nhất Thôn. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 337, chương 334, ta là ai? Aoki Tsukasa cùng Hedagawa liếc nhau, nhìn đứng ở Nakao Kumi trước người, đỏ mặt con mắt đều nhanh toát ra hồng tâm tiểu tân. Thổi phù một tiếng cười ra tiếng, Nakao Kumi ban đầu còn ngẩn người, nhưng lập tức cũng nở nụ cười, nhìn xem cái này mới vừa rồi còn muốn xem cái gì cuồng ba album ảnh tiểu quỷ đầu. Nakao Kumi ngồi xuống thân đến, ôn nhu mà cười cười lấy tay sờ lên hắn tròn đầu. Tiểu đệ đệ, ngươi nghĩ hẹn ta sao? Ước, hẹn hò. Tiểu tân hai mắt hơi hơi trừng lớn, gương mặt đỏ ửng càng thêm rõ ràng dâng lên. Hắn đem mặt hướng đầu vai vừa để xuống, một mặt ngượng ngùng như cái tiểu nữ hài, nắm lấy góc áo, nói ra lại làm cho người buồn cười. Ta gọi Semi mới trợ giúp, năm nay 5 tuổi, thích ăn ớt xanh rau quả, thích xem siêu nhân action. Semi Yeyan vội vàng tới níu lấy hắn cổ áo về sau túm. Còn xin lỗi liên tục cười làm lành. Thật có lỗi, hài tử nhà ta không nghe lời. Quấy dày, mụ mụ, ngươi làm gì á? Thả ta ra. Bút sáp màu tiểu tân chỉ cảm giác mình tại mỹ nữ trước mặt ném đi mặt mũi. Nhất thời dùng cả tay chân giãy giụa. Ồ, ngươi thích ăn ớt xanh sao? Cái kia buổi tối hôm nay ăn ớt xanh có được hay không? Semi Yeyan chỉ một câu, liền để bút sáp màu tiểu tân yên tĩnh trở lại. Hắn mệt mỏi bị Yeyan níu lấy sau cổ áo kéo đi. Nhìn về phía Nakao Kumi, ánh mắt đơn giản giống như là tình yêu trong phim ảnh cùng người yêu phân biệt tuyệt vọng. Nakao Kumi nín cười, đối với hắn phất phất tay. Đọc tâm sư cưa cô lúc này đang im lặng cười, cầm lên trước người thịt bò. Này là của các ngươi phần thưởng, muốn hay không chơi vòng tiếp theo? Nếu như lựa chọn không cầm thịt bò, tiếp tục vòng tiếp theo trò chơi, thắng lợi sau có thể là có 5 vạn đời kim khoán nha. Semi Yeyan mặc dù có chút tâm động, nhưng nàng rất là rõ ràng, tiểu tân vừa rồi chỉ là dựa vào vận khí, cho nên tinh minh lựa chọn cầm đi trước mắt cao cấp thịt bò. Tiểu tân bị Yeyan níu lấy cổ áo càng chạy càng xa, ánh mắt còn lưu luyến không rời nhìn xem Nakao Kumi, chọc cho mọi người nhịn không được lại nở nụ cười. Cưa cô lắc đầu, hắn đến không quan tâm thịt bò cho ai lấy đi, ngược lại là đây cũng là cửa hàng bán hạ giá chuyển động một bộ phận. Hắn chỉ là đơn thuần nghĩ thắng trở về một ván thôi. Quay đầu, hắn một lần nữa tỉnh lại. Còn có ai nghĩ muốn khiêu chiến sao? Vừa rồi chỉ là trùng hợp. Ta, quả nhiên vẫn là rất mạnh. Cưa cô một lần nữa đối với mình tràn đầy tự tin. Aoki Tsukasa do dự, đi ra đám người, cùng ta chơi đùa đi. Cưa cô nhìn xem Aoki Tsukasa hơi hơi nhíu mày. Cái tên này thoạt nhìn, rất khó dây vào a. Chỉ là, giống như khá quen, bên người thợ quay phim nhìn xem Aoki Tsukasa sau lưng chụp ảnh đoàn đội. Lông mày nhíu lại, vội vàng thấp giọng nhắc nhở. Là siêu tân tinh giải thi đấu Aoki Tsukasa. Bọn hắn gần nhất tại ngày xuân bộ quay chụp. Cưa cô lập tức giật mình. Nhìn xem Aoki Tsukasa nguyên bản hung thần ác sát mặt cũng cảm thấy thân thiết. Dù sao cũng là danh nhân nha. Không là người xấu liền dễ nói. Dĩ nhiên có khả năng. Mời ngồi. Aoki Tsukasa ngồi xuống. Cưa cô thân thiết ân cần thăm hỏi nói. Ngài là Aoki Tsukasa sensei đi. Ta có thể là của ngài fan hâm mộ đâu. Ngài cùng Yachiyo Chi Long tranh tài đánh thật là bổng. Aoki Tsukasa không nghĩ tới bên này còn có người nhận biết mình, cười nói, "A, là như thế này a. Ngài quá khen, ha ha, vậy chúng ta liền trực tiếp bắt đầu trò chơi đi." Cưa cô trong mắt tinh quang chợt lóe lên, Hiện tại Aoki Tsukasa có thể là trên mạng nhiệt độ đang cao nổi danh người. Có hắn xâm cùng mình tiết mục quay chụp, nếu như có thể thắng hắn, danh tiếng của mình khẳng định hội phóng đại. Aoki Tsukasa cũng là không có nghĩ nhiều như vậy, hắn thuần túy là vì thú vị, hắn còn thật thích tiếp xúc một chút mới lạ kích thích đồ vật. Ta tựa như vừa rồi tiểu hài tử làm như vậy liền tốt đi. Aoki Tsukasa nhìn xem trên bàn nguyên liệu nấu ăn, trong lòng tính toán trò chơi này nên chơi như thế nào. Cưa cô tràn đầy tự tin xoay người qua đi. Đúng vậy, ngài cứ việc tuyển chính là. Ta cảm thấy ngài tại trong túc xá vật gì khác khả năng đều không thế nào cần. Cho nên ta cho rằng tuyển một chút không dễ đoán đồ vật cũng chưa chắc không thể. Aoki Tsukasa nhìn xem bóng lưng của hắn, xác định hắn không thấy mình tay ẩn nấp tùy tiện chỉ cái cao cấp thịt bò. Ngược lại đều là chơi trên tâm lý đánh cờ, tuyển cái gì kỳ thật cũng không đáng kể. Hít một hơi thật sâu, Aoki Tsukasa bình tĩnh nói, ta chọn tốt, ha ha, vậy chúng ta là có thể bắt đầu. Cưa cô quay đầu trở về, lại nhìn thấy một màn kinh khủng, chỉ nhìn Aoki Tsukasa mặt không biểu tình. Một đôi mắt nhìn xem chính mình đơn giản giống đang nhìn một người chết. Một cỗ lạnh siêu siêu uy thế đập vào mặt. Trong chớp nhoáng này, hắn còn cho là mình tại cùng một cái tội phạm giết người làm tâm lý phụ đạo. Cái tên này, chuyện gì xảy ra? Cưa cô trong nháy mắt mồ hôi lạnh liền chảy xuống. Ngày xưa nhanh chóng mồm mép đều có chút không mở ra được đến. Lúc này Aoki Tsukasa vẻ mặt đó, đơn giản tựa như là nói ngươi đoán ra tới ta liền muốn giết ngươi một dạng. Aoki Tsukasa mẩm may không biết mình nhìn chăm chú cho hắn cái dạng gì kinh khủng cảm thụ. Hắn chỉ là nỗ lực nghiêm mặt, để cho mình thoạt nhìn không có tình cảm gì gợn sóng. Hai mắt nhìn chằm chằm cưa cô, kỳ thật đại não đã sớm hoàn toàn chạy không? Cưa cô nuốt nước miếng một cái, ta vừa rồi nhắc nhở ngươi có khả năng tuyển một chút ta tương đối khó đoán đồ vật. Tỉ như ngươi khả năng hoàn toàn không cần đến thọ vui nồi tài liệu. Hoặc là rau quả bàn ghép. Ta cảm thấy ngươi rất có thể bởi vì ta sớm ám chỉ. Cho nên tránh đi mấy cái này đồ vật. Tiếng nói vừa ra, Aoki Tsukasa biểu lộ không có chút nào biến động. Thậm chí hơi khẽ nâng lên cằm. Ánh mắt hơi hơi hướng xuống. Tại cưa cô xem ra, ánh mắt này tức miệt thị vừa kinh khủng. Phảng phất tại nói cho hắn biết, ngươi nói, ngươi tùy tiện nói, đoán đúng liền cho ngươi chân cắt ngang. Cưa cô tay nhỏ bé không thể nhận ra run rẩy. Hắn nhìn thoáng qua bên người camera, miễn cưỡng lên tinh thần tới. Xem ra ngươi rất không muốn ta đoán được nha. Vậy ngươi khẳng định là rất muốn thắng đến người liền sẽ nghĩ tới sách lược. Cho nên ngươi khẳng định động một phen đầu óc. Vậy ngươi tuyển cái gì đâu? Lại là thịt bò sao? Cưa cô nói xong, Aoki Tsukasa không hề bị lay động. Ha ha, dĩ nhiên, ngài có khả năng giữ yên lặng. Ta có khả năng thông qua biểu lộ thấy nội tâm của ngươi. Cưa cô lời tuy như thế, trong lòng lại một trận tuyệt vọng. Xem cái PA, nhìn xem mặt của hắn. Ta trong lòng của mình đều tại hô cứu mạng a. Ngài có thể sẽ lựa chọn bên này hoa quả sao? Dù sao hoa quả tại ngươi huấn luyện sau khi bắt đầu ăn cũng thuận tiện. Cưa cô thử thăm dò, lại phát giác Aoki Tsukasa thật như cái quỷ một dạng. Hoàn toàn không nhúc nhích nhìn xem chính mình. Đừng nói hơi biểu lộ, giống như liền khí mà đều không thở hổn hển. Ngươi chuyên nghiệp như vậy, trực tiếp đi làm Yakuza à? Ngươi đây là đi qua cái gì kháng dò hỏi huấn luyện sao? Cưa cô nuốt nước miếng một cái, trong lòng nhảy ra một cái to gan ý nghĩ. Cái tên này trước kia giống như là tên thiếu niên bất lương. Chẳng lẽ thật đúng là? Aoki Tsukasa nhìn hắn nửa ngày không nói chuyện, hơi hơi bẻ bẻ cổ, một mực mở to mắt, con mắt có chút chua xót. hắn dùng sức trừng mắt, tiếp tục xem cưa cô, trong lòng có chút oán trách. Cái tên này người khác không phải thật mau sao? Đến ta này làm sao nửa ngày không ra? Cưa cô bị Aoki Tsukasa ửng đỏ hai mắt trừng mắt, nhịp tim càng nhanh. Cái kia, vậy nếu là không phải hoa quả, ta không xong rồi. Cưa cô nhìn xem Aoki Tsukasa càng trừng càng lớn con mắt. Cuối cùng nhịn không được quyết định từ bỏ. Hắn tùy tiện nhất chỉ thịt bò, cam chịu nói, ta đoán ngươi chọn là thịt bò. Aoki Tsukasa há to miệng, đột nhiên đứng dậy, cái ghế đều bị mang lại một chút. Xoạt tiếng vang dọa đến cưa cô thân thể đều cương cứng. Xong, also, cưa cô mắt tối sầm lại, đầu gối như nhũn ra. Chỉ cảm giác mình đoán chừng hôm nay đi không ra này phá cửa hàng. Ngươi là thế nào đoán được? Ta nên che giấu rất tốt à? Aoki Tsukasa lời nhường cưa cô cuối cùng tỉnh táo lại. Hắn trợn mắt hốc mồm vươn tay run rẩy. Chỉ chính mình, ta, đúng vậy à? Aoki Tsukasa buồn bực gật đầu. Cái gì à? Cưa cô ánh mắt trống rỗng. Ngươi à? Aoki Tsukasa chau mày, ta, cưa cô vô lực dựa vào ghế. Đúng vậy à? Aoki Tsukasa im lặng nhìn chằm chằm hắn. Ta là ai à? Cưa cô biểu thị, à ta chết đi, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.